Chương 2552, đột phá. Phù quang lược ảnh thuật. Chỉ sợ so đằng xà QNZ không kém là bao nhiêu a, đây quả thực là thông thiên triệt địa một loại cự đại a. Trần Phong phát ra liên tiếp cảm thán thanh âm, chấn kinh chi cực. Hồi lâu sau, vừa rồi bình phục lại. Mà lúc này, Ngụy Vô Kỵ bọn hắn cũng đều đến nơi này, bọn hắn căn bản không dám tới gần, chỉ dám xa xa từ bên ngoài nhìn lấy. Trần Phong hướng bọn hắn nói ra chính mình suy đoán về sau, bọn hắn cũng đều là khiếp sợ đến cực điểm. Ngụy Vô Kỵ cảm thán nói ra, to lớn như vậy tồn tại, đại khái chỉ có thể dùng tiếp thiên liên địa bốn chữ để hình dung. Trần Phong điểm đầu, hắn nhìn về phía bên cạnh cái kia đầu hồn thú, hỏi, đây là vật gì? Cái kia hồn thú ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, run giọng nói ra, ta QNZ không biết đạo là cái gì, chúng ta chỉ biết nói, đại nhân đem gọi là ma cốt, một tiết ma cốt. Trần Phong đem bốn chữ này thì thầm một lần, sau đó thật sâu hít miệng khí. Sau một khắc, hồn giả không gian bỗng nhiên xuất hiện, Trần Phong đem cái này ma cốt thu nhập hồn giả không gian, đem thu vào đi thời điểm, hồn giả không gian phát ra một trận nha nha tiếng vang. Hồn giả không gian biên giới xuất hiện vô số vết nước, hiển nhiên, cái này ma cốt đẳng cấp, so cái kia đẳng xà lân giáp, hoàng điểu máu tươi, cao hơn được nhiều. Đến mức Trần Phong tứ cấp hồn giả không gian, đều có chút không thể thừa nhận. Cuối cùng, Trần Phong vẫn là đem thu vào. Sau đó, Trần Phong lại tại cái này bảo kho chi bên trong dạo qua một vòng. Những vật này, hắn không có thèm, nhưng là người khác thế nhưng là hiếm có vô cùng. Trần Phong dứt khoát liền đem nó đều phân cho Ngụy Vô Kỵ, Trương Hồng Khê bọn người. Sau đó, Trần Phong bọn người chính là dự định rời đi. Chính muốn đi ra cung điện này thời điểm, Trần Phong đỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ, nói ra, các ngươi có thể rời đi, ta liền định ở tại nơi này. Dù sao mục đích chuyến này của ta là khiêu chiến vô vọng bên trong dãy núi người mạnh nhất. Vừa vặn, ta tại cái này thần bí tuyệt cảnh trong vùng ở, cách mỗi cái cường giả QNZ gần, QNZ thuận tiện khiêu chiến bọn hắn. Ngụy Vô Kỵ bọn người nghe, đều là trong lòng cảm thán. Điền Hoành Nghĩa nói ra, Trần Công Tử cùng chúng ta đúng vậy không giống nhau, chúng ta tới nơi này một chuyến hận không thể nhanh đi ra ngoài, sợ bị cái kia đầu cường đại yêu thú để mắt tới. Mà Trần Công Tử lại là chuyên môn chằm chằm những cái kia cường đại yêu hoàng cấp yêu thú khác, thật sự là lợi hại a. Sau đó, bọn hắn chính là hướng Trần Phong cáo tử, cứ vậy rời đi. Ngụy Vô Kỵ cũng nói rất rõ ràng, bọn hắn sau khi trở về, hơi chút chỉnh đốn, liền sẽ trở về Vũ Động Thư Viện, không còn tại cái này vô vọng bên trong dãy núi chờ lâu. Đây cũng là Trần Phong hy vọng. Trần Phong chính là ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, nơi này có vô số hắc ám ma khí không ngừng xâm nhập, nhưng Trần Phong lại là căn bản không sợ. Dạng này vừa vặn, hắn bao giờ cũng đều muốn đúc luyện Hàng Long La Hán chi lực, chính dễ dàng tăng lên hắn Hàng Long La Hán chi lực thuần thục trình độ. Trần Phong lúc này, đồng nhiên trong lòng hơi động, hắn cảm giác mình thể nội một cỗ lực lượng đang lưu chuyển, một loại muốn đột phá cảm giác nhét đầy tại nội tâm của hắn. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, ta phủ quang lược ảnh thuật muốn đột phá. Nguyên lai, trước đó Trần Phong phủ quang lược ảnh thuật liền cơ hồ muốn đột phá, nhưng là, hắn nhưng vẫn không có cơ hội. Mà tại vừa rồi, hắn lại vận dụng một lần phủ quang lược ảnh thuật về sau, rốt cục nên đón thời cơ đột phá, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, đã đột phá, cái kia đã đột phá tốt, thuận theo tự nhiên là lại chuyện không quá bình thường. Hắn ngừng lại một chút, sau đó một tiếng bạo hống, vậy thì bắt đầu đi nói, hắn hít một hơi thật dài khí. Toàn thân lực lượng toàn bộ đều là thu liễm nhập thể nội. Trần Phong trong đan điền tất cả lực lượng ở trong đó bành trướng vận hành. Sau đó sau một khắc, những lực lượng này chính là ầm vang mà ra, tràn vào tứ chi bách hải của hắn bên trong. Những lực lượng này, lấy thiên địa chi lực làm cơ sở, lấy Hàng Long La Hán chi lực vi biểu hiện. 16 va nở cái long chi lực, cái này bành trướng vô cùng Hàng Long La Hán chi lực, tại Trần Phong kinh mạch bên trong trào lên. Sau đó, Trần Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, cả người lâm vào một loại vô ngã vô tha cảnh giới, an vô cùng yên tĩnh. Phù quang lược ảnh thuật tâm pháp trong lòng hắn lướt qua, theo phù quang lược ảnh thuật tâm pháp vận hành, những cái kia kim sắc Hàng Long La Hán chi lực cũng là tự nhiên mà vậy dọc theo phù quang lược ảnh thuật vận hành lộ tuyến, bắt đầu ở không ngừng vận hành. Cái kia từng đầu lộ tuyến tại Trần Phong kinh mạch bên trong được thắp sáng, một cái kia cái ánh sáng tại Trần Phong kinh mạch bên trong bắt đầu lóe ra quang mang. Sau đó, bắt đầu tách ra hào quang sáng chói. Sau cùng, những ánh sáng này càng ngày càng lập lòe, càng ngày càng cự đại, cuối cùng, liên thành từng đầu quang tuyến. Cái này từng đầu quang tuyến, tại Trần Phong mặt ngoài thân thể sáng lên, Trần Phong từ bên trong ra ngoài tản ra hào quang sáng chói, giống như một cái quang nhân. Những cái kia kim sắc hàng long la hán chi lực, thì là tại những này trong ánh sáng không ngừng lưu động, một vòng lại một vòng. Cuối cùng, tại những này chỗ có ánh sáng điểm bên trong, tuyệt đại bộ phận ánh sáng đều là biến mất, sau cùng chỉ còn lại có chi nở cái phá lệ cự đại điểm sáng. Cái này chi nở cái phá lệ cự đại điểm sáng, mỗi một cái, đều là trước kia gấp 5 lần tả hữu đại tiểu. Chỉ là, lúc này, cái này chi nở cái ánh sáng bên trong chỉ có 3 cái lấp lóe quang mang được thắp sáng, mà thừa bên dưới 6 cái thì đều là một mảnh đen kịt. Trần Phong Phong mím môi cười một tiếng, còn lại phía dưới 6 cái, đúng vậy ta phủ quang lược ảnh thuật muốn đột phá đẳng cấp A sau một khắc, Trần Phong chỗ có kim sắc hàng long la hán chi lực, toàn bộ đều tụ tập đến 3 cái kia được thắp sáng điểm sáng bên trong. Cái này chi nở cái ánh sáng, kỳ thực liền là nằm ở Trần Phong thể nội chi nở cái đại khiếu huyệt, cái này chi nở cái khiếu huyệt, quyết định phù quang lược ảnh thuật đẳng cấp. Trần Phong nếu là đem cái này chi nở cái khiếu huyệt toàn bộ phá tan, như vậy, hắn phù quang lược ảnh thuật liền có thể đạt tới tối cao đẳng cấp. Nhưng là, hiện tại, hiển nhiên còn không được. Sau một khắc, vô cùng to lớn kim sắc hàng long la hán chi lực tại 3 cái kia đã mở ra khiếu trong huyệt hơi chút sau khi nghỉ ngơi. Chính là thuận quang tuyến, hướng về liền nhau 3 cái khiếu huyệt, chia ra 3 đường, hung hăng oanh kích mà đi. Cái kia trong ánh sáng, nhìn như đã thắp sáng, kỳ thực vẫn là vướng víu vô cùng, liên thông đạo đều không có. Trần Phong còn muốn mở ra thông đạo. Bất quá, thì tính sao này làm sao khó được Trần Phong một bên dưới lại một dưới, hàng long la hán chi lực hung hăng đánh vào cái kia vướng víu thông trên đường. Dầm dầm dầm, thông đạo bị từng điểm mở ra. Vướng víu bị từng điểm thanh trừ. Cuối cùng, tối hôm đó thời gian, tam điều thông đạo bị hoàn toàn mở ra. Trải qua 5 canh giờ sau khi đụng, những này trong thông đạo tắc nghẽn rốt cục bị hoàn toàn thanh trừ. Cuộn trào vô cùng hàng long la hán chi lực, tràn vào trong thông đạo, sau một khắc, thì là ẩm vang tràn vào 3 cái kia cự đại điểm sáng bên trong. Thế là, 3 cái kia lúc đầu hơi có chút ảm đạm điểm sáng. Lúc này thì là lập tức liền trở nên lóng lánh độ sáng từng điểm xuất hiện, ngay từ đầu, ước chừng chỉ là chiếm được bên trong 1/10, có một chút xíu độ sáng, mà sau đó thì là biến thành 1/5, sau đó biến thành 1/3.